Thuật sư sổ tay, chương 103 thủ hộ ta mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia xách một tiếng, nàng nhìn xem người đột nhiên tâm tình thấp như vậy rơi, còn tưởng rằng có thể thừa lúc vắng mà vào, hoàn toàn thay đổi chủ khách cách cục, từ đó đem xem người biến vì chính mình tọa giá thực. Đổi vị suy nghĩ một cái, Sonia cũng có thể hiểu được xem người cảm thụ ó từ một bộ lạ lẫm thân thể thức tỉnh, mất đi chỗ có quan hệ với thuật sư ký ức nhưng cũng không có kế thừa thân thể mới ký ức. Nó tựa như là một cái vừa ra đời liền bị ném ở trên đường cái hài nhi, làm sao lại không cảm thấy mờ mịt. Xem người cùng hài nhi khác nhau cũng chỉ ở chỗ nó sẽ không khóc cùng nó không có hài nhi đáng yêu. Thật vất vả nghĩ ra tuyệt diệu vượt ngục kế hoạch còn kém lâm môn một cước hành động, kết quả bị các loại ngoài ý muốn đánh gãy. Lại thêm không có cách nào giải quyết nguy cơ lửa xém lông mày, xem người bởi vậy cảm thấy nhụt chí cũng rất bình thường. Sonia có đôi khi không kịp đuổi làm việc cũng sẽ triệt để bày nát phó thác cho trời. Nhưng nàng bày nát nhất hậu quả nghiêm trọng cũng bất quá là bị giáo sư mắng một trận. Nhưng xem người bầy nát thế nhưng là thực sẽ chết. Nàng không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Ngươi muốn lực lượng sao? Chỉ cần ngươi trở thành thánh vực thuật sư truyền kỳ bốn cánh, liền có thể quan sát chúng sinh, nắm giữ đủ để điên đảo thế giới lực lượng. Nghĩ, nhưng chỉ có một chút. Lực lượng đúng là rất mỹ diệu đồ vật, có cố nhiên tốt, nhưng không có ta cũng sẽ không lòng tham không đủ. Bạch Ngân Chi Dực đã để ta rất thỏa mãn. Ngươi muốn thăm dò hư cảnh bí mật sao? Tri thức chi hải chỉ là hư cảnh tầng thứ nhất, thời gian đại lục là tầng thứ hai, diêu kia không vực là tầng thứ ba, hồng ngọc núi là tầng thứ tư. Vô số thuật sư đều đắm chìm trong hư cảnh bên trong, không chỉ có bởi vì hư cảnh có thể giao phó bọn hắn lực lượng, càng bởi vì du lịch hư cảnh bản thân liền là nhất rung động lòng người mạo hiểm. Nghĩ, nhưng cũng không phải là rất muốn. Thực ta là loại kia du lịch một chuyến liền phải làm lạnh mấy tháng người, nói thực ra nếu như không là vì tiếp tục tăng cường thực lực ta đều có chút muốn thương lượng với ngươi một cái muốn hay không tạm dừng thăm dò hư cảnh, dù sao nhóm chúng ta đều ngưng tụ Bạch Ngân Chi Dực. Đương nhiên không thể, thuật sư tại sao có thể tạm dừng thăm dò hư cảnh? Đội sản xuất nhất lười con lừa cũng không dám nói loại lời này. Sonia lắc đầu liên tục dường như nghe được cái gì đại nghịch bất đạo phát biểu. Ngươi hiếu kỳ quái a, nói như vậy, lực lượng cùng hư cảnh không phải liền là thuật sư trung cực dục vọng sao? Khó nói ngươi thú vị tương đối thấp tục muốn quyền thế hoặc là nữ nhân. Nếu như đổi thành sự nghiệp cùng tình yêu có thể hay không êm tai một chút? Ashley nói ra, thực nếu như ta vượt ngục sau có thể an định lại, gặp lại một cái thanh thuần đáng yêu vóc người đẹp mỹ thiếu nữ, sau đó vượt qua ngọt ngọt ngào bình tĩnh sinh hoạt ta cũng vừa lòng thỏa ý, ngươi cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là bị người hãm hại đi. Sonia 10 điểm nghiêm túc nói ra, loại ý nghĩ này khẳng định không phải xuất từ ngươi, ngươi khẳng định bị thân thể ảnh hưởng. Có thể sinh ra loại ý nghĩ này thân thể, làm sao có thể là tà giáo thủ lĩnh? Ashley mặc dù không tán đồng kiếm cơ bác bỏ mình thấp kém thú vị, nhưng đối nàng nửa câu sau biểu thị đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley hít làm sao có thể là tà giáo thủ lĩnh, khẳng định là bị si linh giáo sư đẩy ra hình nhân thế mạng. Sách ngươi thật là phiền phức a, nhưng ta cũng sẽ không. Hy vọng đèn đuốc, Sonia lầm bầm một câu, nghe nói đem người rút dừng lại giống như cũng có trị liệu công hiệu. Ashley trốn đến thuyền nhỏ nơi hẻo lánh, ai có việc dễ thương lượng, thực đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, được rồi nhóm chúng ta không bằng xem nhẹ cái này một Zorier bộ phận, nhanh tiến hành vui sướng hư cảnh thăm dò đi. Không được, nhất định phải trước giải quyết ngươi vấn đề quảng cáo. Vì cái gì, Ashley là thật có chút không hiểu, ngươi không phải một mực rất chán ghét ta khống chế ngươi hành động sao? Ngươi không phải nói coi như ta không ở đây ngươi cũng có thể tốt cuộc sống thoải mái sao? Mà lại ta cũng không phải là muốn tự sát, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt, không có gì bốc đồng, cũng sẽ không chậm trễ hư cảnh thăm dò, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy tâm ta lý vấn đề? Bởi vì ta cần ngươi à, Ashley nào nào, đúng ta cần ngươi. Sonia giống như là nghĩ thông suốt cái gì, ngồi xổm ở Ashley trước mặt nói ra. Ngươi với ta mà nói rất trọng yếu, ta muốn trở thành bốn cánh truyền kỳ thuật sư, nắm giữ nghiêng trời lệch đất kỳ tích để thế giới nghe theo ta mệnh lệnh, để vận mệnh đều ở trước mặt ta khuất phục. Ta muốn thăm dò hư cảnh huyền bí, muốn nhìn xem thời gian đại lục. Thời gian thăng mưa, muốn nhìn một chút vô biên vô hạn diêu kia không vực, muốn nhìn một chút từ hồng ngọc cấu thành hồng bảo núi. Ta muốn kiến thức càng nhiều kỳ tích, thu phục càng nhiều thuật linh, leo thuật pháp phe phái cảnh giới cao hơn, thậm chí để lộ hư cảnh chân tướng. Ta muốn trở thành Galus đại nhân vật, muốn tại Đức Ca trong cung tiếp nhận nữ hoàng sắc phong, trở thành tân quý tộc. Ta còn muốn trở thành một tên ca cơ, một tên ảnh cơ, sáng tạo một bộ trăm xem không chán kinh điển ảnh kịch, lưu lại một thủ truyền tụng nhiều năm âm thanh thiên nhiên ca tập hợp. Ta muốn trở thành trong mắt người khác ước mơ. Ta còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Sonia nắm chắc Ashley tay. Nhưng bằng vào chính ta căn bản là không có cách đạt thành ta mộng tưởng. Cho nên ta cần ngươi, xem người, ngươi là ta thông hướng mộng tưởng đường tắt. Mặc dù ta rất chán ghét ngươi cho ta sinh hoạt sáng tạo nhiều như vậy ngoài ý muốn, nhưng ta cũng thừa nhận ngươi mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không là ngươi xuất hiện, ta hiện tại liền thuật sư đều chưa hẳn là, chớ nói chi là ngưng tụ bạch ngân chi dực. Vô luận là hiện thực vẫn là hư cảnh, ta đều cần ngươi. Xem người, mặc dù ngươi không có mộng tưởng, Sonia gằn từng chữ nói ra, nhưng ngươi có thể thủ hộ ta mộng tưởng. Ngươi không phải gọi xem người sao? Vậy ngươi liền hào hào nhìn chăm chú ta, tại ta thực hiện mộng tưởng trước đó, ngươi phải thật tốt còn sống. Ashley nháy mắt mấy cách, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, nước mắt đều mau ra đây. Nó một bên lướt qua khóe mắt thiếu lệ, một bên đậu đen rau muống nói. Ngươi lời nói này ta nằm ngang dựng thẳng đều chỉ nghe thấy hai chữ. Lợi dụng, Sonia xách một tiếng, cái này không phải rất tốt nha, giữa chúng ta vốn chính là trần trụi lợi ích quan hệ a, sớm nói rõ ràng riêng phần mình nhu cầu, không phải càng có lợi hơn ở phía sau tục hợp tác sao? Nhưng ta thực chờ mong càng ôn nhu một chút trò chuyện. Cũng được, ngươi đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia đưa tay xuyên qua Ashley, nhẹ nhàng ôm lấy nó, đem cái cằm đặt ở trên bả vai hắn. Ashley cảm giác được nàng động tác có chút cứng ngắc, không biết là chưa bao giờ cùng khác phái ôm qua, còn là từ nhỏ đến lớn cũng rất ít ôm người khác. Ngươi đã trở thành ta sinh mệnh bên trong rất trọng yếu người, ta không muốn mất đi ngươi. Ashley cứ thế một hồi lâu, cảm giác giống giữa hè bên trong ăn ô mai kem ly đồng dạng. Vừa định đưa tay ôm lấy nàng, kiếm cơ liền nhanh chóng thoát thân rời xa, trên mặt mang thiền thiền ý cười. Thế nào, có tâm động cảm giác sao? Ashley sắc mặt tối sầm. Đúng nga, ngươi bây giờ đã không nhận nghi thức hạn chế, có thể không nói thật. Không phải đây, ngươi cũng không nghĩ một chút nhóm chúng ta mới nhận biết mấy ngày ta là tùy tiện như vậy người sao? Sonia le lưỡi, đều nói chúng ta là lợi ích quan hệ, ngươi thế mà còn biết tin ta nói chuyện. Cho nên ngươi có phải hay không tâm động? Ashley trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói mình muốn làm ca cơ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi có muốn hay không hiến hát một khúc cho mọi người giải buồn? Ngươi nói hát ta liền hát ta chẳng phải là thật mất mặt. Nói đến đây Sonia cơ hồ đỏ mặt đến bên tai, mới vừa nói quá nhanh căn bản không còn kịp suy tư nữa, không cẩn thận liền bộc lộ ra mình muốn trở thành ảnh cơ ca cơ mộng tưởng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều đem ý nghĩ này giấu ở trong lòng, lên đại học cũng không dám bại lộ, đến một lần nàng không có chọn môn học âm thuật phe phái, trên lý luận không có đạt tới ca cơ ngưỡng cửa, thứ hai liền là gặp được loại tình huống này, người khác nghe thấy nàng muốn làm ca cơ khẳng định bảo nàng hát hai câu, phi thường làm giận. Giống thường ngày ngươi tới ta đi cải cọ mấy câu, bọn hắn bỗng nhiên đồng thời dừng lại, Sonia ngồi xuống hỏi. Hiện tại cảm giác như thế nào? Cảm giác rất kém cỏi, thậm chí muốn vì khí ngươi mà cố ý đi chết. Ngươi, lừa ngươi, Ashley nhún nhún vai, không qua nhìn ngươi như thế làm giận ta chợt nhớ tới có cách cừu gia tại ngục giam bên ngoài tiêu dao khoái hoạt vẫn còn nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho ta tử địa, để cho ta tại ngục giam về hưu thời gian trôi qua như thế kinh hồn táng đảm, mà lại hắn vẫn là hãm hại ta vào tù kẻ cầm đầu. Thật sự là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt coi như ta lười nhác sống, cũng phải trước vượt ngục tìm cái kia ra hòa tính sổ sách. Tốt giấy lên đến. Tại báo thù trước đó ta cũng không thể chết, vì báo thù sao, mặc dù cảm giác có chút cực đoan, nhưng nếu như làm ngắn hạn mục tiêu cũng không tệ lắm. Sonia gật gật đầu, đúng, báo thù liền muốn từ sáng sớm đến tối, người khác làm sao đắc tội ngươi, ngươi liền muốn gấp 10 lần phụng trả lại hắn. Mặt khác chính là, Ashley nhìn về phía Sonia, kiếm cơ ta không phải mới vừa nói ta toàn thân nhẹ nhàng giống như bóng hơi cũng chỉ có một sợi dây đem ta trói tại trên mặt đất sao. Ngươi chính là cái kia dây, quảng cáo, Sonia nháy mắt mấy cái, liền xem như vì ngươi, làm thủ hộ ngươi mộng tưởng, vì nhìn chăm chú ngươi tương lai ta cũng sẽ hảo hảo sống sót. Sonia trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, vô ý thức rời tầm mắt. Ta, lúc này thời điểm Ashley lại là bỗng nhiên chiến thuật ngửa ra sau, hi hi cười nói. Thế nào, ngươi tâm động sao? Sonia khóe miệng co quắp động tức giận đến bả vai đều lay động. Nàng lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói một chút tình cảm đều không có tiểu nữ hài đều sẽ không tin. Ngươi có muốn hay không nói với ta học một cái làm sao tràn ngập tình cảm chỗ nói ra bản thân đều không tin hoang ngôn. Ở phương diện này ta là chuyên nghiệp nha. Ta muốn theo ngươi học ca hát, ngươi trước hát hai câu náo nhiệt một chút bầu không khí đi. Sách nói chuyện phiếm như vậy kết thúc, bắt đầu thăm dò hư cảnh a, trò chuyện tiếp xuống dưới ta bên kia đều muốn hừng đông. Nói cũng thế, Ashley gật gật đầu, mở ra màn sáng ấn mở hư cảnh cầu. Nhóm chúng ta đúng là nơi này đợi quá lâu, chú ý tới xem người thanh âm có vẻ run rẩy, Sonia kỳ quái hỏi. Làm sao, tại tiến đến hư cảnh ngày đầu tiên, ngươi có phải hay không đã nói với ta hư cảnh thăm dò nhất định phải ghi khắc cấm kỵ hạng mục công việc. Đúng vậy à, cái kia chính là không thể tại cùng một nơi dừng lại quá lâu. Sonia thanh âm im bặt mà dừng, nàng có chút nghiêng đầu trông thấy nồng đậm xương trắng bên trong toát ra một đôi màu vàng nhạt dựng thẳng mắt. Đó là hồ chiếu long con mắt, trảm ngư long, hồ chiếu long, bạo vũ long, nê ngư long, tán điểu long. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã bị một đám tri thức sinh vật vây quanh. Kiếm cơ, ngươi lời mới vừa nói có phải hay không quá lớn tiếng? Im miệng, cách chương.